Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 34, 34, tai họa lịch sử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Kỳ đầy cõi lòng chờ mong, duỗi tay lấy ra phù văn tinh thạch từ hộp kim loại. Viên phù văn tinh thạch sói hoàng hôn toàn thân xám trắng trong suốt. Bên trong có lốm đốm ánh lam, mặt ngoài còn phiếm vầng sáng màu xám mông lung. Nếu là trước khi tai biến xảy ra, tất nhiên là một vật phẩm siêu tầm cực kỳ chân quý. Cách sử dụng phù văn tinh thạch, hắn đã tra tư liệu. Những chiến sĩ chiến đoàn trận địa thường sẽ giao phù văn tinh thạch cho linh dược sư nghiền nát, tinh luyện, sau đó thu hoạch dịch linh khí thuần túy để uống. Bởi vì năng lượng trong phù văn tinh thạch thiên kỳ bách quái không nhất định có lợi cho cơ thể người. Thiên kỳ bách quái, đủ loại kỳ lạ và quái gở, ví như sinh vật trận địa, bọ cạp thiên khôi, năng lượng trong phù văn tinh thạch của nó ẩn chứa độc tính. Độc này vô hiệu với bọ cạp thiên khôi, nhưng lại chí mạng với nhân loại. Trực tiếp sử dụng sẽ thối rữa mà chết ngay trong mấy giây đầu. Cho nên có những phù văn tinh thạch sẽ cực kỳ nguy hại nếu trực tiếp sử dụng. Phế tay, phế chân là chuyện nhỏ, không chừng sẽ khó giữ nổi tánh mạng. Mà viên phù văn tinh thạch trong tay mình được phân vào loại vô hại, trực tiếp nuốt xuống cũng chẳng phải lo gì. Huống hồ hắn cảm thấy thân thể mình đã biến dị, có thể hấp thu cả năng lực của sinh vật trận địa. Một viên phù văn tinh thạch tính cái gì? Nghĩ đến đây, hắn ném phù văn tinh thạch vào miệng. Răng rắc, ạc, cộm răng, mất đi ký chủ. Độ cứng phù văn tinh thạch yếu bớt, vẫn coi như nằm trong phạm vi Phong Kỳ chịu được. Cắn rồi lại cắn, phù văn tinh thạch vỡ vụn. Năng lượng mênh mông theo yết hầu chảy xuôi xuống dạ dày. Rất nhanh, hắn có cảm giác chắc bụng, đồng thời có thể rõ ràng cảm ứng được một lượng linh khí khổng lồ tán loạn trong cơ thể. Nếu năng lượng tiếp tục gia tăng, không chừng sẽ nổ banh xác. Cũng may thân thể biến dị nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Thân thể bắt đầu hấp thu năng lượng, thanh tiến trình năng lượng trong giao diện cũng bắt đầu nhảy nhót. Không đến 10 phút, năng lượng trong cơ thể bị hấp thu sạch sẽ. Thanh tiến trình năng lượng mãi mới đạt đầy giá trị. Bổ sung năng lượng xong, tiến độ năng lượng hiện có 148.27. Tuy bổ sung năng lượng xong, nhưng Phong Kỳ cũng không dám bảo đảm mình có thể tiến vào mộng cảnh. Cho nên hắn quyết định hiện tại lập tức đánh một giấc, dùng thực tiễn kiểm nghiệm suy đoán. Vì thế, hắn vừa chuẩn bị ra cửa, quyết đoán lại chui tọt vào ổ chăn. Nằm xuống chưa đến 5 phút, buồn ngủ thổi quét đến. Mở mắt ra, toàn bộ đều là cảnh tượng quen thuộc. Chính như Phong Kỳ suy nghĩ, hắn lại đi tới tương lai ở thế giới trong mơ. Hít sâu một hơi, hắn đang muốn phát biểu vui sướng trong lòng, nhưng bị mùi tanh tưởi nối gót xộc đến hại hắn suýt nôn khan. Khụ khụ khụ, vẫn thúi như trước. Hắn ghét bỏ cúi đầu nhìn thân thể zombie của mình. Chậc chậc chậc, mất mặt. Lời tự thuật đúng lúc xuất hiện, cắm thêm một đao. Chờ bình ổn lại, Phong Kỳ khom lưng nắm lấy xương đùi, tiến lên vài bước, thuần thục đánh vẹo đầu một bé tàn tật, vừa chuẩn bị đứng lên, sau đó lập tức đi theo hướng đông. Mục tiêu lần này giống như lúc trước, vẫn là khu tránh nạn tinh thành. Trừ cha tìm cách kiếm tiền, hắn định coi lại xem tương lai Mộc Tinh có thay đổi gì vì tiếp xúc với mình chưa. Cuối cùng liếc qua nhận xét tương lai Lâm Nhiễm. Lên đường đồng thời, hắn cũng không quên gia tăng thực lực. Zombie và nhuyễn trùng gặp ở ven đường đều biến thành điểm số thay đổi các mốc danh xưng tiền tố và điểm huyết mạch tiến hóa. Chợt nhận ra sau này tiến vào mộng cảnh đều cần bổ sung năng lượng. Hắn không muốn lại dễ chết. Nếu không 200 vạn thừa lại căn bản chẳng đủ dùng. Nếu một ngày tiến vào mộng cảnh tương lai một lần, chỉ cần 2 ngày, hắn có thể xài hết 200 vạn kia. Cho nên, hắn muốn tận khả năng ở lâu trong mộng cảnh tương lai. Dọc theo lộ tiến quen thuộc, một đường đánh quái tăng cường thực lực. Hiện tại vô luận là sức mạnh hay năng lực và tốc độ phản xạ có điều kiện, so với khi vừa tiến vào mộng cảnh, hắn đã có tiến bộ vượt bậc. Chờ Phong Kỳ bước đến tấm bia đá khu tránh nạn, thuộc tính hắn lại có thay đổi mới. Zombie bình thường tính dẻo dai. Cấp 1, phong kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Bình thường, tính dai LV1, tăng cường tính dẻo dai cơ bắp 1. Huyết thống, nhân loại, sơ cấp, điểm huyết mạch tiến hóa. 113.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Bình thường, có thể thăng cấp. Giai đoạn thứ 2, 13, tính dẻo dai LV1, có thể thăng cấp. 32, tiến độ tiến hóa huyết mạch còn gánh nặng đường xa, cho nên phong kỳ không đổi kế hoạch, tìm đọc dữ liệu cơ sở trước. Nhưng lần này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chuẩn bị trước khi tiểu hắc đến, rời đi khu tránh nạn trước một bước. Cách chương.